Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, không đánh đã khai. Hừ, thế nào? Bây giờ hối hận, dự định giết ta sao? A, đàn ông các ngươi quả nhiên. Chấm ngoặc kép, gặp Gen rút ra trảm phách đao. So Y Phong tên ngu ngốc này trong nháy mắt lại hiểu lầm, chính là cười lạnh nhìn Gen. Diễu cợt Gen, tạp, chí, trùng thế mà, im miệng ngu ngốc, trễ giờ bản đại gia tái hảo hảo giáo huấn ngươi. Gen tức giận trợn mắt So Y Phong, rồi sau đó mới tại Yoruichi ánh mắt nghi ngờ cùng So Y Phong kia căm phẫn dưới ánh mắt. Nhuận vật không tiếng động, lấy mạng vô hình, sinh rơi luân hồi, một vòng thúy màu xanh lá cây quang hoa, đem Gen trong tay kia màu trắng bạc trảm phách đao bao trùm. Sau một khắc, Gen trong tay nguyên bản kia màu trắng bạc trảm phách đao, trong nháy mắt biến thành một cái bình thường không thể đăng bình thường mộc đao. Không có gì cường đại khí thế, cũng không có cái gì hoa lệ cảnh tượng. Hết thảy tỏ ra là như vậy bình thản. Huy biến hóa, cũng chỉ có từ nguyên bản màu trắng bạc bằng sắt thái đao, biến thành một cái phổ bình thường thông mộc đao. Như thể tương phản, nhất thời nhượng Yoruichi cùng So Y Phong hai nàng chợt sửng sốt một chút. Ha ha ha ha, đây là cái gì? Đây chính là ngươi trảm phách đao thủy giải sao? Thật là khôi hài a. Không nghĩ tới thực lực cường đại ngươi, trảm phách đao thủy giải cư nhiên như thế khôi hài. Nếu để cho hộ, ồ, tựa hồ bởi vì mở ra tư tưởng, So Y Phong khi nhìn đến Gen thủy giải sau, kia chênh lệch vô cùng đại đao hình, chính là không nhịn được cố làm cười to giễu cợt, thậm chí cố ý cười to chợt vỗ sàn nhà. Nhưng ngay sau đó, tên ngu ngốc này lại chợt sững sốt, có chút kinh ngạc, nhìn mình kia tùy ý trên không trung quơ múa tay trái, rồi sau đó lại chợt sờ một cái chính mình đứt gãy xương sườn vị trí. Được, tốt, So Y Phong trên đầu không khỏi lên mảng lớn dấu hỏi, mặt đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Cùng So Y Phong giống nhau, còn có Yoruichi nữ nhân này, các nàng lúc trước trên người vậy cần nghỉ ngơi hơn mấy tháng mới có thể khôi phục thương thế, lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu. Kia nghiêm trọng thương thế phảng phất lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, lúc này duy nhất có thể chứng minh hai người lúc trước phát sinh qua đại chiến, tựa hồ cũng chỉ có trên người các nàng. Vậy còn như cũ mang theo huyết dịch, huyền nhất vung sinh rơi luân hồi, giải trừ thủy giải, thu đao vào vỏ, có chút hào khí lại có chút buồn cười mắt nhìn So Y Phong. Tên ngu ngốc này, nếu như không phải hiện tại không thích hợp, Huyền Chân muốn đem hắn đè ở trên chân, hảo hảo đánh một trận cái mông. Thật là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói a. Vô sỉ Gen, lúc này sung sướng đem So Y Phong trở thành chính mình nữ nhân. Bất quá như đã nói qua, tựa hồ Gen xem cưỡi nữ nhân cũng không có cái nào thành công chạy thoát huyền ma bàn tay. Đương nhiên được, nếu không đây, chẳng lẽ ngươi còn dự định mang theo những vết thương kia tại trên giường bệnh nằm mấy tháng? Ngươi không đau lòng, lão tử còn đau lòng đây. Nhìn đầu kia dấu hỏi So Y Phong, Gen chính là tức giận trở về một câu, ngươi, hừ. Nghe được Gen nói, So Y Phong tựa hồ theo bản năng nghĩ phải phản bác cái gì, nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng chẳng qua là phun ra một câu, ngươi. Lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Yoruichi mặc dù cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu, cũng có chút khiếp sợ chính mình thương thế lại cứ như vậy khôi phục. Nhưng nàng khi nhìn đến So Y Phong cùng Gen bộ dáng sau đó, cũng là có chút buồn cười mắt nhìn hai người. Rồi sau đó, Yoruichi mới phải kỳ hỏi, như đã nói qua, Huyền Tang, người trảm phách đao năng lực, chẳng lẽ là y tế hệ? Y tế hệ, cũng không phải, ta trảm phách đao, đại biểu sinh mạng, từ ta trảm phách đao giải phóng ngữ, người cũng mới có thể nghe ra một, hai, muốn trị liệu, tại các ngươi căn bản không biết được dưới tình huống, là có thể đem bọn ngươi thương thế chữa trị. Muốn giết người, ngay cả kiếm đều không cần động, là có thể đem sinh mệnh người khác cướp đoạt. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Mặc dù lời này là Yoruichi đang hỏi, nhưng kỳ thật Soifong cũng là không nhịn được có chút hiếu kỳ. Mặc dù nàng như cũ cũng không xoay đầu lại, nhưng kỳ thật nàng lỗ tai cũng là lặng lẽ đưa dài không ít. Gen nói như vậy cũng là vì thỏa mãn Soifong tên ngu ngốc kia lòng hiếu kỳ a. Ngược lại, Gen chảm phách đao năng lực cũng sớm muộn muốn bộc lộ, bây giờ nói ra tới cũng không sao. Huống chi, coi như là khác, đừng, người biết rõ Gen chảm phách đao năng lực, vậy thì như thế nào? Sinh rơi luân hồi năng lực, coi như biết rõ, có thể phòng ngự sao? Nghĩ quá nhiều, mặc dù thủy giải sau, chảm phách đao vẻ ngoài cũng không tốt, nhưng năng lực vẫn là rất ra sức. Cướp đoạt sinh mạng vẫn là giao phó cho sinh mạng, chẳng qua chỉ là tại huyền nhất niệm trong lúc đó a. T. Chấm ngoặc kép, nghe được Gen giải thích, Yoruichi không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, mặt đầy khiếp sợ. Nàng cũng không bởi vì Gen có cái gì lừa gạt mình cần phải. Gen chảm phách đao năng lực thật là đưa nàng hoàn toàn cho khiếp sợ. Nếu như Gen chảm phách đao năng lực đúng như hắn nói tới như vậy nói, như vậy loại này chảm phách đao thật là tử thần có thể có được sao? Đây cũng quá bắc đi. Cứu người vẫn là giết người, chỉ trong một ý nghĩ. Chuyện này, huyền tăng thực lực quả nhiên rất mạnh mẽ. Nghẹn hồi lâu, Yoruichi mới biệt xuất một câu nói như vậy, để diễn tả lúc này trong lòng nàng khiếp sợ. Gen cười nhạt cười, cũng không để ý. Ngược lại, Gen khi nhìn đến hai nàng không việc gì sau, chính là tuét miệng cười một tiếng. Hắc hắc, nếu hai vị mỹ nữ hiện tại đã khôi phục, như vậy chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi, thuận tiện đem trên người bọn họ vết máu cho giặt sạch đi. Như thế nào đây? Gen đề nghị, nhượng Yoruichi ngẩn ra, ngay sau đó chính là quyến rũ chớp mắt. Được a, nếu như huyền tăng nghĩ nói, cái gì đều được a, không được. Gen còn chưa lên tiếng đây, Soifong liền trực tiếp nhảy ra, quắc mắt dựng thẳng khuôn mặt lớn tiếng phản đối lên. Nàng gắt gao trợn mắt nhìn Gen. Không được, đây tuyệt đối không được. Ngâm suối nước nóng có thể, nhưng là ngươi phải rời đi nơi này. Ngươi cái này vô sỉ nam nhân. Ta, chấm ngoặc kép, a kéo mũi nhọn Ayako chan Gen đây. Yoruichi đột nhiên úp sấp Soifong phía sau, tiến tới Soifong bên tai, dùng trêu chọc giọng nói một câu nói như vậy. Soifong mặt đẹp thuận tiện lại đỏ lên, cũng không biết rõ rốt cuộc là mắc cỡ vẫn là khí. Nàng lớn tiếng nói, Yoruichi đại nhân, không nên nói bậy nói bạ. Ta Soifong làm sao có thể bởi vì người đàn ông này, chấm ngoặc kép, a kéo ta cũng không nói. Mũi nhọn Ayako chan rốt cuộc ăn người nào dấm đây? Mũi nhọn Ayako chan đây coi như là không đánh đã khai sao? Yoruichi trong mắt thoáng hiện lên một đạo giảo hoạt nụ cười. Lúc này Soifong bên tai đều đỏ. Yoruichi đại nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.